Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 61, góc truyện audio.com. Lương Song Kỳ cùng Hách Nghiên tranh cường háo thắng là một mạch tương thừa. Cho dù bọn họ làm chính là chính mình chán ghét sự tình. Vì thu hoạch thắng lợi cũng có thể căng ra đầu kiên trì. Hách Nghiên đau khổ chống đỡ 3 tuần. Nàng rốt cuộc vẫn là không chịu đựng nhi tử. Bất chấp tất cả mà từ bỏ rằng co. Nhượng bộ đến hắn có thể đem cầm luyện hảo là được. Lương Song Kỳ cùng mụ mụ kịch liệt chiến đấu. Khiến hắn ở cuối kỳ khảo thí tiến bộ bay nhanh. Thành tích nhảy đến vị trí thứ 10. Còn ở trong lớp thu được lão sư khen ngợi. Trong lớp đứng trước 10 vị trí tương đương ổn định. Cơ bản đều là toàn tâm toàn ý học tập hảo hài tử. Lương Song Kỳ trong thời gian ngắn có thể sờ đến hạng 10. Đã xem như lịch sử cao nhất trình độ. Lương Thần nhìn phiếu điểm rất cao hứng. Hắn đề nghị nói, nhà của chúng ta về sau có thể thường xuyên làm loại này huấn luyện diễn tập sao? Tuy rằng Lương Thần là bị lan đến vô tội quần chúng. Nhưng hắn là người chịu hoạt động ảnh hưởng nhỏ nhất. Lương Song Kỳ khảo thí sau còn thả lỏng 2 ngày. Lương Thần lại có thể tiếp tục đọc sách học tập. Hắn nói từ bỏ trò chơi sau đột nhiên không có hứng thú lên mạng. Mỗi ngày dưỡng thành thói quen nhìn sách cũng khá tốt. Tốt xấu từng ở bộ đội buồn tẻ mà sinh hoạt quá. Nhẫn nại lực vượt xa thường nhân. Hách Nghiên làm bộ nghe không được Lương Thần nói. Nàng nằm liệt trên sofa thức đêm soát di động. Liền muốn nhìn một chút chính mình bỏ lỡ cái gì. Chưa bao giờ cảm giác Internet đối nhân loại như thế quan trọng. Lương Song Kỳ khảo thí sau không có bài tập. Hắn cùng ngày kéo xong cầm sau liền bắt đầu điên cuồng ngủ. Hiển nhiên gần nhất cũng mệt mỏi đến không nhẹ. Sở Tiêu Tiêu không biết chính mình ra chủ ý thiếu chút nữa bức điên Hách Nghiên. Rốt cuộc trong nhà nàng trưởng thành nhóm buổi tối đều rất tự hạn chế. Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích có từng người sự vụ phải xử lý. Ngay cả Sở Tiêu Giật gần nhất đều bởi vì công tác có điều chuyển biến. Nàng tự nhiên cảm thấy cộng đồng học tập không phải việc khó. Cuối kỳ sau khi kết thúc chính là kỳ nghỉ đông đã đến. Sở Tiêu Tiêu cũng nghênh đón chính mình một năm trong bất đắc dĩ nhất giai đoạn. Năm nay Tết âm lịch tới tương đối sớm. Vô số khách nhân tới trong nhà bái phòng. Nàng làm trong nhà trẻ nhỏ. Bị bắt muốn bồi tiếp đãi. Nhị bá chuyên môn bay tới đế đô xem bà nội. Ngay sau đó chính là Tiêu Bích bọn học sinh tới cửa. Còn có Sở Gia Đống bạn cũ cùng khách hàng. Chỉ kém hướng môn dẫm phá. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình giống như mèo đen Lương Tư Đặc. Ai tới đều phải xoa xoa nàng. Xoa bóp nàng. Thưởng thức nàng thật dài thời gian. Làm nàng vạn phần bất đắc dĩ. Nàng hiện tại liền như bán nghệ tiểu bằng hữu. Cần thiết lễ phép mà ứng đối thúc thúc A-di nhóm. Sau khi kết thúc cầm bao lì xì rời đi. Sở Tiêu Tiêu cảm giác được nghỉ so đi học còn mệt. Nàng khó được chủ động cùng tiện nghi ca ca cùng tuyến. Dò hỏi, người chừng nào thì trở về a? Sở Tiêu Giật đang ngồi ở trên xe đi trước phát sóng thính phòng. Hắn đầu một hồi bị muội muội quan tâm thụ sủng nhược kinh. Vui dạo rực nói, u, này thật đúng là phá lệ a, chẳng lẽ ngươi nhớ ta a? Sở Tiêu Tiêu bất mãn nói, vì cái gì ngươi không cần chiêu đãi thúc thúc a gì? Ta ở nhà thế ngươi khiêng lên gánh nặng. Sở Tiêu Giật đầy mặt mê hoặc. Ngươi có thể thay ta khiêng lên cái gì gánh nặng? Sở Tiêu Tiêu lẩm bẩm mà oán giận. Bởi vì ngươi luôn luôn không ở nhà. Cho nên mỗi lần đều là ta nói cắt tường lời nói. Ta đầu hiện tại đều bị mấy thứ này chiếm hết lạp. Các đại nhân nói trẻ con phải hướng trưởng bối nói mấy lời chúc Tết. Cắt tường. Những người khác tới trong nhà bái phỏng cũng thích trêu ghẹo Sở Tiêu Tiêu. Trước làm nàng nói một ít vui mừng chúc Tết từ. Lại cho nàng đưa tiền mừng tuổi bao lì xì. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy tiện nghi ca ca cũng là trẻ con. Hắn nếu là ở nhà chia sẻ nói. Nàng là có thể ít nói một nửa lời chúc rồi. Bọn họ rõ ràng là huynh muội. Dựa vào cái gì hắn có thể chạy thoát? Sở Tiêu Giật buồn cười nói. Vậy ngươi đều sẽ nói cái gì? Sở Tiêu Tiêu giống như tiểu thuyết ca hát tay. Nàng hận không thể há mồm liền tới. Không hề linh hồn nói. Chúc ngài năm mới đại cát đại lợi. Vận may liên tục, tâm tưởng sự thành, toàn gia sung sướng, tài nguyên cuồn cuộn, khỏe mạnh bình an. Nàng gần nhất mỗi ngày buôn bán, chẳng những muốn mang lên nhất chân thành tha thiết nhiệt tình tươi cười, còn muốn điên cuồng mà phát ra cắt tường lời nói, cộng thêm bị người sờ đầu niết mặt, tự nhiên cảm thấy từng trận tâm mệt. Nàng đối với các khách nhân đương nhiên rất có kiên nhẫn, nhưng đối mặt huynh trưởng phun tào khi khó nén bất đắc dĩ, hiển nhiên thâm chịu Tết âm lịch trước khách thăm quá nhiều bối rối. Sở Tiêu Tiêu, đầu của ta ngoại ngữ đều sắp bị những này đó lời nói cắt tường bao trùm. Mỗi ngày nói được số lần không khỏi quá nhiều. Nàng đương nhiên không biết đây là trẻ con mới có đãi ngộ này. Tổng cảm thấy tiện nghi ca ca trở về liền có người chia sẻ. Tự nhiên ngóng trông hắn sớm một chút trở về nhà. Nàng ở nhà chờ đến Hoa Nhi đều cảm tạ. Cũng không gặp Sở Tiêu Giật trở về. Sở Tiêu Giật nghe xong MC Sở Tiêu Tiêu kêu, quả thực bị nàng đậu đến ôm bụng cười cười to. Hắn không những không có đồng tình muội muội, còn vui sướng khi người gặp họa nói: "Ta cảm thấy ta không có như ngươi nói như vậy tốt. Vẫn là muộn thêm 2 ngày nữa lại trở về đi. Ngươi ở nhà cố lên nhiều căng căng. Ngươi có freestyle ta không có." Sở Tiêu Giật cũng sẽ không ngớ ngẩn. Hắn nếu là hiện tại chạy về tới, khẳng định bị người túm nói chuyện về giới giải trí bát quái. Vô số người muốn tìm hắn hỏi cái này hỏi kia, muốn gần gũi ăn dưa, chính mình mới sẽ không chui đầu vô lưới. Hắn nghe thấy đối diện vật nhỏ tức giận đến muốn phát ra chuột chuỗi tiếng thét chói tai. Càng là mừng rỡ không khép miệng được, rất có xem náo nhiệt tư thế. Sở Tiêu Giật, còn tưởng gạt ta trở về bồi ngươi chịu tội. Đây là không có khả năng. Sở Tiêu Giật đắc ý tươi cười cũng không có duy trì lâu lắm. Hắn vừa mới tiến vào phòng tiếp thu chương trình tiệc cuối năm trước phỏng vấn. Người chủ trì liền lộ ra hiền lành tươi cười. Thình lình nói: "Tiêu Giật, lập tức lại một năm mới. Ngươi muốn cho trước TV người xem các bằng hữu đưa lên cái gì lời chúc phúc đâu?" Sở Tiêu Giật nào dự đoán được tránh được trong nhà kiếp nạn, lại ở bên ngoài gặp đón đầu trúng kích. Hắn thiếu chút nữa bị tại chỗ hỏi khó. Hắn không lập tức tổ chức tốt ngôn ngữ, đại não còn chưa làm ra phản ứng lại đây, liền khô cằn mà buột miệng thốt ra: "Chúc ngài năm mới đại cát đại lợi, vận may liên tục, tâm tưởng sự thành, toàn gia sung sướng, tài nguyên cuồn cuộn, khỏe mạnh bình an." Người chủ trì nhóm đều bị hắn như tượng gỗ nói lời chúc Tết phản ứng chọc cười. Cười nói: "Thật là hảo lưu loát a." Sở Tiêu Giật nghe vậy lộ ra xấu hổ mà không mất lễ phép tươi cười. Hắn không nghĩ tới chính mình mới vừa cười nhạo muội muội xong, quả báo liền tới nhanh như vậy. Quả thực làm người hoài nghi. Sở Tiêu Tiêu is watching you. Bên trong ngự dung đài, Sở Gia Đống nhìn TV thượng đại nhi tử phỏng vấn. Hắn đồng dạng lộ ra tươi cười, cảm khái nói: "Tiêu Tiêu, người ca cùng ngươi thật là thân huynh muội. Chúc Tết nói đều không sai biệt lắm." Sở Tiêu Tiêu không dám tin tưởng mà nhìn TV. Nàng không dự đoán được tiện nghi ca ca ở trong điện thoại cười nhạo chính mình. Bên ngoài còn không thể hiểu được học nàng nói chuyện. Nhất thời buồn bực mà ở trên sofa nhảy tới nhảy lui. Giống như một viên sinh động đạn cầu nhỏ. Nàng múa may chính mình học viện khăn quàng cổ. Căm giận mà đưa ra kháng nghị. Hey, he is a copycat. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy huynh trưởng quá xấu rồi. Chẳng những bắt chước nàng ảnh đại diện, còn bắt chước nàng câu chúc Tết. Quả thực làm người khó lòng phòng bị. Nàng quyết tâm muốn phản kích Sở Tiêu Giật. Nàng cũng muốn bắt chước hắn làm việc, gầy ông đập lưng ông, bởi vì nàng không biết nên bắt chước huynh trưởng làm cái gì. Liền tính toán tìm người thương nghị tham mưu, Dương Nhân cùng Lưu Vận Hàm bị dẫn đầu bài trừ. Các nàng đối Sở Tiêu Dật ấn tượng tựa hồ vẫn còn được. Dư lại cũng chỉ có Lương Song Kỳ. Lương Song Kỳ gần nhất đồng dạng vội vàng làm trong nhà kinh doanh linh vật. Hắn nghe nói Tiểu Bằng hữu ý đồ đến. Lời nói thấm thía mà khuyên nhủ. Tiêu Tiêu, những người khác đều là lựa cái tốt cái giỏi để học. Người như thế nào còn muốn học cái xấu đâu. Lương Song Kỳ, người học ai không tốt. Cố tình hết lần này đến lần khác muốn tìm thấp nhất ranh giới cuối cùng. Lương Song Kỳ nói nháy mắt thuyết phục Sở Tiêu Tiêu. Nàng cảm thấy tiện nghi ca ca không có đáng giá chính mình bắt chước địa phương. Xác thật có điểm kéo thấp bản thân phong cách. Đương nhiên, nàng đối ba ba không phát hiện ca ca bắt chước chính mình chuyện là canh cánh trong lòng. Buồn bực mà quyết định trên diện rộng giảm bớt chính mình kinh doanh thời gian. Lấy này nhắc tới ra kháng nghị. Sở Tiêu Tiêu nắm bút màu nước trên giấy nghiêng lệch vặn vẹo mà đồ đồ vẽ tranh. Nàng cuối cùng đem mới tinh thẻ bài dán ở chính mình bên trên cửa phòng. Còn bởi vì chiều cao có hạn, chỉ có thể dán ở vị trí thấp. Trên giấy viết nàng kinh doanh thời gian. Nội dung là Business Hour 9-00-12-00-14-00-18-00. Chung quanh còn có lung tung rối loạn hoa văn điểm xuyết. Sở Tiêu Tiêu đúng lý hợp tình mà ngẩng đầu lên. Nàng đối với cha mẹ trịnh trọng tuyên bố. Các ngươi không thể làm ta cả ngày tiếp đãi khách. Thỉnh ở ta kinh doanh thời gian gõ cửa. Mặt khác thời điểm ta đều không đi làm. Sở Tiêu Tiêu quyết định giữ gìn bản thân quyền lợi. Quy định nàng kinh doanh lúc dài. Không thể cả ngày chờ được. Sở Gia Đống cũng biết gần nhất khách nhân số lượng quá nhiều. Thực sự muốn bức điên vẫn luôn ở nhà tiểu nữ nhi. Hắn giờ khóc giờ cười nói. Hảo hảo hảo, chúng ta ở ngươi nghỉ ngơi thời gian tận lực không quấy dày. Dù sao chính là trước Tết âm lịch hai ngày khách thăm nhiều. Mọi người tại 30 Tết đều phải một nhà đoàn tụ. Ngược lại sẽ không lại tùy ý đến thăm nhà. Trừ bỏ chương trình tiệc cuối năm biểu diễn ở ngoài Sở Tiêu Dật. Người nhà đều ở cơm tất niên cùng ngày ở trong nhà. Nhị bá xem xong bà nội liền bởi vì công tác rời thành phố. Tiêu Tiêu nhà cậu thì vào thành phố ăn Tết. Trước mắt ở tại nhà ông ngoại bà ngoại phụ cận. Sở Tiêu Tiêu dùng video cùng ông ngoại bà ngoại chào hỏi cuối năm. Liền bồi ông cậu nhỏ. Bà mợ nhỏ làm văn thắn. Còn có camera ngồi xổm bên cạnh chụp. Bởi vì nhà ta mấy thế hệ người. Kỳ đầu chủ đề là Trung Quốc và phương Tây ngày lễ. Lý đạo chuyên môn lưu người ở ngự dung đài nhìn chằm chằm. Để vì tiết mục thu thập tư liệu sống. Sở Gia Đống, ông cậu nhỏ cùng bà mợ nhỏ đều bao đến lại nhanh lại đẹp. Tiêu Bích đang vội vàng nấu nước nấu sủi cào. Sở Tiêu Tiêu làm văn thắn tài nghệ là ở trong nhà hạng chót. Khả năng liền so không động thủ bà nội cường một chút. Nàng nghiêm túc mà đem cục bột xoa thành kỳ quái hình dạng. Còn làm như có thật mà đặt tại bên trên mẹt tre. Bên cạnh đều là các đại nhân bao đến xinh đẹp sủi cào. Cùng nàng hỏng bét tác phẩm hình thành đối lập rõ ràng. Ông cậu nhỏ nhìn cục bột mờ mịt. Hắn một bên làm văn thắn. Một bên hiếu kỳ nói. Tiêu Tiêu. Người bao chính là cái gì? Bên trong bánh có nhân chứ? Sở Tiêu Tiêu sủi cảo giống cổ quái kỳ lạ tiểu pho tượng. Làm người nghiêm trọng hoài nghi bên trong chân thật nội dung. Sở Tiêu Tiêu nghiêm túc mà giới thiệu. Đây là Peppa sủi cảo. Đây là George sủi cảo. Đây là mũ phân viện sủi cảo. Bà mợ nhỏ không khỏi bị chọc cười. Chấm. Tiêu Tiêu sủi cảo như thế nào nặn thêm chân lại dài như vậy? Nó trong chốc lát từ trong mâm chạy đi thì làm sao bây giờ? Sở Tiêu Tiêu cùng với việc nói là làm văn thắn. không bằng nói là niết pho tượng. Còn có heo Peppa thân thể bộ phận. Sở Tiêu Tiêu rất có logic nói. Nó là tự do sủi cảo. Nó nếu là có mọc ra chân, là có thể từ mâm trực tiếp chạy đến ta trong bụng. Các ngươi sủi cảo không có chân, cho nên muốn dựa vào chính mình kẹp ăn. Ta sủi cảo liền không cần. Sở Tiêu Tiêu, ta sủi cảo là hoàn mỹ mà tự do. Nó có chân có thể chính mình chạy đến ta trong miệng. Các đại nhân bị tiểu nha đầu đậu đến cười ha ha. Cuối cùng chuyên môn cấp Sở Tiêu Tiêu nấu chín nàng sủi cảo tác phẩm. Lệnh người tiếc nuối chính là Sở Tiêu Tiêu thiên chân mộng đẹp tan biến. Nàng chân dài sủi cảo cũng không có chạy vào trong miệng nàng, mà là ở trong nồi bị nấu tán thành một đoàn, làm người hoàn toàn vô pháp phân rõ ra chân thực diện mạo. Sở Tiêu Tiêu vớt lấy chính mình trong chén nguyên tiêu sủi cảo. Nàng đã thất vọng lại mê hoặc, nghi ngờ nói, mụ mụ, có phải hay không có người đem ta sủi cảo đánh cháo a, Sở Tiêu Tiêu. Nó như thế nào theo vào nồi trước lớn lên hoàn toàn không giống nhau. Nó chân tất cả đều không thấy. Tự nhiên vô pháp chạy lên. Tiêu Bích kiên nhẫn mà giải thích. Người như vậy làm vằn thắn khẳng định sẽ nấu tán. Cho nên mới muốn bao thành truyền thống sủi cảo bộ dáng. Sở ra đống nguyên bản muốn cho Sở Tiêu Tiêu ăn xinh đẹp sủi cảo. Nhưng nàng một hai phải ngoan cường mà ăn chính mình xấu sủi cảo. Còn không tin tà mà tính toán lại lần nữa nếm thử. Tin tưởng vững chắc chân dài sủi cảo có thể thành công. Bởi vì trong nhà còn có tiết mục tổ nhân viên công tác. Cho nên đám người ông cậu nhỏ bao rất nhiều sủi cảo. Còn lưu lại không ít cục bột cùng nhân. Sợ có người không đủ ăn. Tết âm lịch tiệc tối chính thức bắt đầu. Cả nhà sợ bỏ lỡ Sở Tiêu giật tiết mục. Bọn họ toàn canh giữ tại trước tivi chờ đợi. Chỉ có Sở Tiêu Tiêu lén lút lại tiến vào phòng bếp. Sở Tiêu Tiêu tổng kết chính mình thất bại kinh nghiệm. Nàng Peppa sủi cảo sẽ dễ dàng mà nấu tán. Nguyên nhân là nàng đem các bộ phận lắp ráp lại với nhau. Cũng không phải hoàn chỉnh cục bột tạo thành Peppa. Nàng hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. Một lần nữa chế tác Peppa sủi cảo. Lúc này không hề đơn độc mà chế tác đầu, tay, thân thể cùng chân, mà là dùng bao hảo nhân tiểu cục bột niết thành hình dạng. Tuy rằng Sở Tiêu Tiêu nặn ra tới Peppa cực xấu, nhưng nàng xem chính mình tác phẩm lại càng tự tin. Tổng cảm thấy chính mình chính là Michelin đại sư, đang tại làm ra thay đổi chủ nghệ giới hành động vĩ đại. Nàng còn lớn mật mà bắt đầu dùng các loại nhân kiểu mới. Ở rau hẹ trứng gà cho thêm nhập khẩu sô-cô-la. Làm Peppa sủi cảo Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Sở Tiêu Tiêu làm xong sô-cô-la sủi cảo. Lại cảm thấy chính mình tác phẩm hẳn là càng thêm international. Nàng liên tiếp làm ra kiểu Nhật sủi cảo. Mexico phong vị sủi cảo. Trung Quốc xuyên mùi vị sủi cảo. Thái Lan hoa quả tươi sủi cảo. Tính toán chờ lát nữa nấu ra tới nhấm nháp quốc tế thịnh yến. Tiêu Tiêu, mau ra đây, ca ca ra tới lạp, mau đến xem ca ca. Người trong nhà thấy Sở Tiêu giật lên đài, lại phát hiện Sở Tiêu Tiêu không ở cùng. Bọn họ lập tức cao giọng kêu gọi tên nàng, nhắc nhở nàng hỏa tốc chạy tới. Sở Tiêu Tiêu vừa định làm mụ mụ hỗ trợ nấu sủi cảo. Hiện giờ nàng bị người nhà gián đoạn, chỉ có thể vội vàng mà rửa tay tắt đèn, chạy đến trong phòng khách đi xem Sở Tiêu Giật biểu diễn. Sở Tiêu Giật cùng mặt khác minh tinh biểu diễn chính là nghe nhiều nên thuộc bài hát phổ biến. Này bài hát liền bọn người ông cậu nhỏ cũng nghe qua. Bất quá hắn trong biên chế khúc bên trên đối với nguyên tắc tiến hành sáng tạo. Làm tuổi trẻ người xem cũng cảm thấy tương đương dễ nghe. Hắn biên khúc ở trình độ nhất định bên trên đền bù bản thân thanh âm yếu thế. Hơn nữa năm nay trạng thái thực hào. Ở trên đài thật đúng là quang mang vạn trượng. 3 phút thời gian chớp mắt liền qua. Sở Tiêu Tiêu tổng cảm thấy ca ca còn chưa hát được vài câu. Chương trình tiệc cuối năm sân khấu liền thoáng một cái đã qua. Nàng giống như ăn nhân sâm quả nhỏ chư bát giới. Lộ ra buồn bã mất mát biểu tình. Si ngốc mà nhìn màn hình. Tiêu Bích tựa hồ nhìn ra tiểu nữ nhi ý tưởng. Ôn Thanh nói. Tiêu Tiêu có phải là không thấy đủ ca ca biểu diễn? Không quan hệ. Ngày mai ngày kia đều có phát lại đâu. Còn có cơ hội có thể nhìn đến. Sở Tiêu Tiêu phục hồi tinh thần lại. Nàng nhấp nhấp miệng. Bảo thủ lại mạnh miệng mà nói thầm. Còn hành đi. Sở Tiêu Tiêu bị chương trình tiệc cuối năm biểu diễn gián đoạn. Nháy mắt quên đi trong phòng bếp quốc tế thịnh yến. Nàng vẫn là tuổi còn nhỏ. Dễ dàng buồn ngủ. Không bao lâu liền ở trên sofa liền buồn ngủ. Thậm chí không kiên trì đến lúc Sở Tiêu Giật trở về. Sở Tiêu Giật về nhà khi Sở Tiêu Tiêu đã sớm tiến vào điểm mỹ mộng đẹp. Nàng đã bị các trưởng bối ôm về trên giường. An tĩnh mà oà ở trong chăn. Sở Tiêu Giật là qua năm sau mới trở về. Hắn đã sớm ở bên ngoài ăn qua cơm chiều. Lúc này lại cũng đói đến hoảng hốt. Mới vừa vào cửa lại hỏi. Trong nhà có đồ vật ăn sao? Ta đói gần chết. Sở Gia Đống đứng dậy. Chủ động thu xếp nói. Trong nhà cho ngươi để lại đồ ăn. Còn có hôm nay bao sủi cào. Ngươi muốn ăn loại nào? Sở Tiêu Giật không nghĩ tới có sủi cào. Hắn rửa tay sau thẳng đến phòng bếp. Quyết đoán nói. Sủi cào là được. Ta chính mình nấu đi. Các ngươi không vội nha. Trong phòng bếp, Sở Tiêu Giật trực tiếp khai hỏa nấu nước. Hắn nhìn thấy trên bàn chứa đầy sủi cào mẹt tre. Tùy tay đem này lấy tới đây hạ một nửa. Cũng không thấy rõ sủi cào cụ thể hình dạng. Liền dùng muỗng ở trong nồi quấy lên. Kiên nhẫn chờ đợi mỹ thực ra nồi. Hắn làm việc luôn luôn động tay động chân. Nấu sủi cào còn soát di động. Tính toán nhìn một cái trên mạng đối chính mình sân khấu đánh giá. Nóng hầm hập sủi cào còn ở trong chén bốc khói. Hắn một bên nghiêng đầu mãnh nhìn chằm chằm màn hình di động. Một bên không chút để ý mà thổi thổi. Không hề phòng bị mà cắn xuống một ngụm. Ngay sau đó mãnh liệt mù tạc hương vị xông thẳng chán. Kích đến hắn hai mắt rơi lệ. Đây là một cái kiểu Nhật sủi cào. Ông cậu nhỏ cả kinh nói. Ai nha, Tiêu Giật có phải hay không bỏng rồi. Ăn cơm cũng đừng lão nhìn chằm chằm di động nha. Sở Tiêu Giật khóc lóc thảm thiết. Khó có thể há mồm. Hắn lôi kéo khăn giấy điên cuồng sát nước mắt. Vô pháp giải thích di động cũng không phải tội nhân. Chân chính hung thủ có thể một người khác. Hắn cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Cúi đầu liền nhìn đến trong chén Peppa sủi cào. Hắn hùng muội muội còn dùng nguyên liệu cho nó dán lên cái mũi cùng miệng. Khiến Peppa sủi cào giống như tại trào phúng mà nhìn chăm chú vào hắn. Sở Tiêu Giật lại tiểu tâm cẩn thận mà chọc mở một khác cái Peppa sủi cào. Tiêu nâu nước sốt nháy mắt ô nhiễm cả bát canh sủi cào. Biến thành thuốc đông y màu sắc. Hắn mang lòng hiếu kỳ. Chọc một chút nếm thử. Phát hiện nước canh có sô-cô-la hơi ngọt. Hiển nhiên mỗi loại sủi cào nhân còn bất đồng. Sở Tiêu Giật. Sở Tiêu Tiêu. Người còn có bao nhiêu kinh hỉ mà trẫm không biết. Cầu ủng hộ cầu theo dõi cách chương.